Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, chương 349, ngửa bài. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu phía trên một câu nói. Phía dưới chạy chân gãy. Trương Dịch Phong kinh thế hãi tục ba kế hoạch lớn. Để cho crop nội các không khỏi kinh hãi. Nhưng ngay sau đó nhưng là mừng như điên. Hăng hái 10 phần. Trong chốc lát, ước chừng 3 cái tỉnh phân quốc gia cơ cấu. Nhanh chóng vận chuyển. Đè Trương Dịch Phong hoạch định. Có thứ tự đẩy tới. Phong bế Vương quốc Bai Xin. Ở kỹ nghệ cơ giới, phá xấu xa, hạ. Từ từ đi ra rừng sâu núi thẳm. Bỏ đi nghèo khó áo khoác. Dần dần đi về phía giàu có. Mắt gặp Vương quốc Bai Xin đại xây dựng khí thế ngất trời. Đã mấy ngày không gặp Mina Trương Dịch Phong. Rốt cục thì không cách nào nhẫn nại. Hắn dùng ơ ba liên lạc Mina. Ơ ba sử dụng là vượt qua cách kỹ thuật truyền tin. Cho dù nàng tại dưới lòng đất, cũng có thể nhận được Trương Dịch Phong tới tin. Trên thực tế, thời khắc này Mina, đúng là liền tại dưới lòng đất. Chủ nhân, ngươi tìm ta. Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Xuất hiện Mina hấp dẫn diêm rúa lòe loẹt bóng người. Ngươi đi đâu vậy? Đã mấy ngày không thấy được ngươi. Trương Dịch Phong tùy ý hỏi. Ta ở khu công nghiệp siêu năng dưới đất phòng nghiên cứu. Chủ nhân tìm ta là có chuyện gì không? Mina nhàn nhạt trả lời. Trương Dịch Phong con mắt nhỏ tránh. Ngươi ở dưới đất phòng nghiên cứu cũng được đi. Ngươi đem ngươi từ đồng giao nơi đó có được tài liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền tới ta ơ ba bên trong. Ta phải về thế giới hoang phế. Dùng những thứ này phát triển căn cứ thành phố Nam Lý. Cái này, chấm ngoặc kép, Mina hơi chần chờ. Những tư liệu kia là nàng lớn nhất lá bài tẩy. Trương Dịch Phong như thế yên tâm đem thành phố La E căn cứ giao cho nàng. Chính là bởi vì là nàng trong đầu đựng thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật tài liệu. Một khi giao ra, nàng cũng chưa có giá trị. Nàng rất hiểu Trương Dịch Phong. Biết Trương Dịch Phong đối với nàng rất kiêng kỵ. Nếu như nàng mất đi giá trị, sợ rằng cũng không có cần thiết tồn tại. Chủ nhân, ta không hiểu. Lấy ngươi cùng đồng giao quan hệ. Lần nữa bản chính một phần tài liệu hẳn là rất chuyện đơn giản chứ. Đồng giao đã sớm bị căn cứ thành phố thần kinh giam lỏng. Trương Dịch Phong thần sắc cổ quái nói. Cái gì? Đồng giao bị giam lỏng? Mina kinh hô lên. Giọng chập chờn rất mãnh liệt. Ta không có nói ngươi sao? Không có. Được rồi. Bỏ mặc cái này. Ngươi vội vàng đem tài liệu phát cho ta. Ta phải chạy về thế giới hoang phế. Bây giờ thế giới hoang phế có thể không quá yên ổn. Có xác sống thú biến dị cũng được đi. Còn xuất hiện vương cấp biến dị thể. Mẹ, căn cứ thành phố Nam Lý thiếu chút nữa thì xong rồi. Trương Dịch Phong hùng hùng hổ hổ nói. Chủ nhân, dù sao nơi này cũng không có chuyện gì. Ta cùng ngươi trở về đi thôi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong khóe miệng vi kiều. Muốn chính là những lời này. Năm 2003 ngày 20 tháng 10. Đây cũng là đáng giá kỷ niệm một ngày. Ngày này, đi tới thế giới hiện thật hơn một năm. Giật dây Trương Dịch Phong ở hải ngoại thành lập căn cứ. Bí mật khống chế Bai Xin. Thành lập vương quốc Bai Xin lớn nhất công thần. Người máy trí năng Mina. Đem gặp phải Trương Dịch Phong dọn dẹp. Trên thực tế, bây giờ khu công nghiệp siêu năng. Đã không cần Mina. Có lẽ Mina trong đầu còn có rất nhiều thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật. Nhưng là những thứ đó không đủ để trở thành Trương Dịch Phong hạ thủ lưu tình tiền đặt cuộc. Hắn có một cái hoàn toàn do loại người người máy tạo thành viện khoa học. Nghiên cứu khoa học năng lực đã đứng tại thế giới đỉnh cấp. Thế giới hiện thật có vô Mina. Đã không có quá lớn khác biệt. Đã như vậy. Vậy tại sao còn muốn đem lựu đạn định giờ giữ ở bên người đâu? Một cái chỗ sơ hở đầy rẫy mượn cớ. Một cái không chịu nổi đắn đo trò lừa bịp. Bất kỳ một người nào thế giới hoang phế người. Dùng ơ ba cha xem cũng biết. Nhưng là Mina có thế giới cách trở. Nàng cũng không biết thế giới hoang phế sự tình phát sinh. Cho nên để cho Mina cam tâm tình nguyện cùng Trương Dịch Phong bước lên vùng hoang vu cuộc hành. Trình, nàng cử động, chứng minh một chuyện, nàng rất quan tâm Đồng Dao. Thậm chí nói, Đồng Dao an nguy, quan hệ đến nàng sinh tử tồn vong. Nếu không, Mina sẽ không nghe được Đồng Dao bị giam lỏng, liền không chùn bước nói lên trở lại thế giới hoang phế. Phải biết bây giờ nàng đã ở một cái thế giới khác, lấy được hoàn toàn tự do. Cũng không lâu lắm, Mina xuất hiện ở văn phòng cao ốc, Trương Dịch Phong ngay trước mặt nàng, đem thế giới hiện thật đến tiếp sau này sự việc xử lý xong hết. Cùng tất cả mọi người rời đi. Trương Dịch Phong cười nói, chúng ta đi thôi. Mina gật đầu một cái, đi tới Trương Dịch Phong bên người. Sau đó Trương Dịch Phong tinh thần lực câu động trong đầu cửa thứ nguyên. Hư không chập chờn, một cánh hư ảo cửa chậm rãi nổi lên, ánh sáng sáng chói, ánh sáng mạnh bạo tránh. Hai người liền biến mất ở thế giới hiện thật, xuyên toa thời không tuyệt vời, hoàn toàn không phải người khác có thể thể hội. Có lẽ bởi vì là Trương Dịch Phong kích hoạt tinh thần lực, lần này xuyên toa thời không, để cho hắn có không giống cảm ngộ. Thời không đường hầm ở hắn trong mắt trở nên phong phú nhiều màu sắc đứng lên, hàm chứa các loại khó mà nhìn thấu thần bí. Thế giới hoang phế, khoảng cách căn cứ thành phố Nam Lý 6 cây số quốc lộ trên quốc lộ. Hư không vặn vẹo, theo sát mặt đất xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Vòng xoáy hơi xoay tròn, tản ra huyền diệu không gian chi lực. Hai bóng người từ trong vòng xoáy chậm rãi bước ra, rơi vào trên quốc lộ. Mina tò mò đánh giá bốn phía. Bọn họ đứng ở trên quốc lộ. Quốc lộ mặt đường gồ ghề, có rất nhiều mạnh mẽ biến dị thể giấu chân. Công hai bên đường là đồng ruộng hoang phế, trong ruộng cỏ dại ra hoa, đã có người cao. Tất cả trồng rau cũng rối rít đại biến dạng, cao lớn, xanh cùng bụi cây tựa như tràn đầy thần kỳ. Tươi tốt cây lớn che khuất bầu trời, thật cao cao vút, đầu hạ mảng lớn bóng mờ, cho yên lặng quốc lộ tăng thêm một phần âm lãnh cùng kinh khủng hơi thở. Mina rất kỳ quái, loại này dã ngoại hoang vu địa phương tựa hồ không phải căn cứ thành phố à? Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Mina hỏi. Trương Dịch Phong khóe miệng vi kiều, ánh mắt lạnh run, sâu kín nói, nơi này là khoảng cách căn cứ thành phố Nam Lý 6 cây số vườn ươm. Vườn, chúng ta không phải muốn đi căn cứ thành phố. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Mina hơi biến sắc mặt, con mắt lóe lên, đoán được mà. Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi, không sai, là ta cố ý đem ngươi mang tới đây. Chủ nhân, ngươi chớ có nói đùa, làm trò đùa. Không, không, ta không có cùng ngươi làm trò đùa. Thật vất vả đem ngươi lừa gạt hồi thế giới hoang phế, thế nào lại là đùa thôi? Mina, không được ở ta trước mặt sắp xếp. Ngươi giấu ta làm nhiều chuyện như vậy tính, làm cho ta ra nhiều phiền toái như vậy, cũng nên thanh coi một cái. Mina ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, chủ nhân, ta không biết ngươi đang nói gì. Ta đối với ngươi vẫn luôn là trung thành cảnh cảnh. Trung thành cảnh cảnh. Trương Dịch Phong cười nhạo một tiếng, ung dung nói, ngươi trung thành, ta cho tới bây giờ đều không gặp qua. Ta giúp ngươi thành lập thành phố La Ê căn cứ, chấm ngoặc kép, không thể chối. Ta ở thế giới hiện thật có hết thảy, rất lớn một số đều là ngươi công lao. Nhưng ngươi không nên dương thịnh âm suy, phản bội ta. Ta trong chương trình đã trồng vào chủ nhân tin tức, không có năng lực phản bội chủ nhân. Mina hết sức giải thích, con vịt chết mạnh miệng. Trương Dịch Phong lạnh lùng nhìn Mina, nói, ngươi giúp ta thành lập thành phố La Ê căn cứ, dự tính ban đầu không phải là muốn thật lòng thành ý giúp ta đánh Giang Sơn đi. Ngươi mục đích là cái gì? Nói cách khác, ngươi đến Bai Xin là muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn trợ giúp chủ nhân. Trương Dịch Phong giễu cợt cười, tiếp tục nói, tập đoàn siêu năng thành lập, ta trước sau đưa vào mấy ngàn tấn vàng, 10 cái người máy sản xuất tuyến, ngươi liền cho ta sản xuất 5.000 người máy, 24 chiếc không có lắp ráp chiến đấu cơ sấm sét, 100 chiếc xe nhà binh chở hàng, còn lại tiền, cũng đi nơi nào? Ta có thể không tin một cái trí tuệ và năng lực sinh mạng. sẽ đối với vàng có lòng tham lam. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất là thành phố La E trong trụ sở sản xuất người máy đều đã nhận ta làm chủ, bao gồm KZ, lúc ở bên trong tập đoàn siêu năng cao tầng, đều đang không có chủ động hướng ta báo cáo vốn sử dụng tình huống cùng với căn cứ xây dựng tiến triển. Cái này bình thường sao? Mina yên lặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaoi-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.